Khóe môi Dị Quân khẽ cong lên nở nụ cười thích thú. Anh vén lọn tóc cô sang một bên, ôm cô vào lòng rồi bắt đầu huênh hoang vài câu. Em muốn giữ được anh thì vất vả lắm đấy. Nhã Đình chau mày. Sao lại vất vả chứ? Chẳng lẽ anh còn chuyện gì khác sao? Không phải. Dị Quân ghé sát gần bên tai Nhã Đình thì thầm. Xung quanh anh có rất nhiều cô gái đấy. Nhã Đình nhớn mày, khoanh tay trước ngực. Anh tự đắc đến thế sao? Không phải anh tự đắc, mà đó là sự thật. Em không thấy chồng em vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi à? Anh đúng là cái đồ tự kiêu. Anh nói thật mà. Hai người nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng. Bầu không khí trầm lắng khi nãy không còn nữa. Tâm trạng Nhã Đình cũng vui vẻ hơn khi nãy rất nhiều. Không còn cảm giác bực dọc. Nhìn gương mặt tươi cười của Nhã Đình, Dị Quân thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh cầm tay cô hắng giọng. Em thấy thoải mái hơn chưa? Không còn bực bội nữa phải không? Vâng. Bây giờ Nhã Đình mới nhận ra những lời Dị Quân nói từ đầu tới giờ đều muốn cô vui vẻ hơn. Nén tiếng thở dài vào trong, Nhã Đình ôm chầm lấy Dị Quân. Cô tựa đầu vào ngực anh mỉm cười. Ngày mai gặp cô ta, anh có về nhà không? Nhã Đình không có ý nghi ngờ. Cô chỉ chợt nhớ về chuyện cách đây không lâu. Mỗi lần Dị Quân gặp Tiểu Anh bàn chuyện, nếu không phải về muộn thì chắc chắn sẽ dùng bữa cùng cô ta. Nhã Đình muốn biết lịch trình ngày mai của Dị Quân để tiện chuẩn bị cơm tối. Dù sao một bữa cơm được nấu sẵn khi bị đổ đi rất dễ lãng phí. Dị Quân nhìn Nhã Đình trầm lặng một lúc. Chuyện này anh không thể báo trước với cô, bởi vì nếu công việc phát sinh nhiều vấn đề thì không thể giải quyết trong chốc lát. Để cô không lo lắng, anh dịu dàng trấn an. Anh sẽ cố gắng thu xếp về nhà sớm với em. Vâng. Muộn rồi, anh đưa em về phòng nghỉ. Nhã Đình gật đầu, giang tay ôm chặt lấy Dị Quân. Anh chậm rãi đứng dậy, bế cô trên tay bước đi. Họ rời khỏi phòng sách, trở về nơi riêng tư của cả hai, và để lại đằng sau những phiền phức chưa biến mất. Một đêm dài trôi qua, Dị Quân tỉnh giấc khi báo thức còn chưa đổ chuông. Anh rời khỏi giường, lặng lẽ thay đồ, đứng trước gương nhìn bản thân thật trau chuốt trước khi đi ra ngoài. Anh chợt nhớ ra một chuyện quan trọng chưa làm. Dị Quân xoay người, chậm rãi bước đến chỗ của Nhã Đình, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô khi ngủ. Anh bất giác mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán của cô như một nụ hôn tạm biệt. Đêm qua anh thấy cô chằn trọc mãi không ngủ, anh hỏi cô lại không chịu nói, nhưng có lẽ là chuyện liên quan đến gia đình cô. Gần sáng cô mới chợp mắt được một lúc, vì thế anh không đánh thức cô dậy như thường ngày. Mỗi ngày đều là tự tay cô chuẩn bị quần áo đi làm giúp anh. Hôm nay tự mình phối đồ liền có chút không quen. Anh tự hỏi sau này cô xa anh một ngày, không biết một ngày ấy của anh sẽ thế nào. Chắc hẳn phải rất bê bối và bừa bộn. Kể từ ngày kết hôn, anh dường như đã phụ thuộc vào cô. Anh vén nhẹ lọn tóc của cô sang một bên, dịu dàng chỉnh lại tấm chăn mỏng giúp cô thêm lần nữa rồi đứng dậy rời đi. Nếu có thể, anh vẫn muốn ở cạnh cô lâu hơn một chút, nhưng thời gian không cho phép. Có lẽ anh phải tự mình sắp xếp ngày hôm nay của mình để có thể trở về nhà sớm nhất có thể. Sau khi Dị Quân rời đi không lâu, Nhã Đình cũng tỉnh giấc. Cô mơ màng nhìn xung quanh rồi nhận ra Dị Quân đã không còn bên cạnh. Vội lấy cái điện thoại trên bàn, Nhã Đình nhận ra cô đã ngủ quá giờ, chuẩn bị bữa sáng cho anh. Cô định nhắn tin xin lỗi anh thì nhận được tin nhắn mới gửi đến từ anh. Anh nói cô không cần quá lo lắng về chuyện sáng nay, thậm chí còn nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ. Đọc xong dòng tin nhắn, Nhã Đình khẽ mỉm cười. Vẫn là Dị Quân hiểu cô nhất, biết là cô sẽ lo lắng chuyện sáng nay nên nhắn tin trấn an. Vẫn là anh quan tâm đến sức khỏe của cô, không than trách mà dịu dàng nhắc nhở. Nhã Đình hạ điện thoại xuống, cô đứng dậy định vào nhà tắm thay một bộ đồ mới. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cô dừng lại, nhấc điện thoại lên, nhìn dòng chữ hiện hữu trên màn hình. Nhã Đình liền có linh cảm chẳng lành, nhưng cô không dám lưỡng lự mà nhanh chóng nhấc máy. Dạ, con nghe thưa mẹ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy đay nghiến của bà Tâm. Ôi, cô bắt máy cơ đấy. Tôi còn tưởng là cô khinh thường người mẹ chồng này nên không thèm nghe. Con nào có dám khinh thường mẹ đâu ạ. Mẹ gọi cho con là có chuyện gì không? Cô về nhà đi, tôi có chuyện quan trọng cần nói. Chuyện quan trọng lắm sao mẹ? Không quan trọng tôi gọi cho cô làm gì. Sao, không thích gặp mặt tôi à? Dạ không ạ, con đến ngay thưa mẹ. Nhã Đình vừa dứt lời, bà Tâm lập tức tắt máy không một chút tôn trọng hay để cô nói thêm vài lời. Nhìn màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn, Nhã Đình khẽ thở dài một tiếng. Bắt đầu một ngày mới mà cô đã cảm thấy bất an. Không biết chuyện quan trọng mà bà Tâm muốn nói là chuyện gì đây. Nghe qua giọng điệu của bà trong điện thoại, Nhã Đình có thể đoán được bản thân sắp phải hứng chịu một cơn thịnh nộ đáng sợ. Tự trấn thêm một lúc, Nhã Đình mới trở lại bình thường. Cô bước vào trong nhà tắm, thay một bộ đồ khác rồi vội vã bắt xe đến nhà bà Tâm. Suốt quãng đường dài, Nhã Đình không dám suy nghĩ nhiều. Cô đánh lạc hướng mình bằng nhiều chuyện vẩn vơ khác, để đến khi gặp mẹ chồng, cô sẽ luôn giữ được thái độ bình tĩnh. Mất gần 20 phút đi đường, chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc. Cô bước xuống, đứng trước cửa hít một hơi sâu rồi đi vào trong. Đặt chân tới phòng khách, Nhã Đình thấy bà Tâm đã ngồi sẵn trên ghế sofa. Bà vắt chéo chân, dáng vẻ nhàn nhã thưởng thức tách trà nóng trước mặt. Nhã Đình không mấy ngạc nhiên trước những gì diễn ra, bởi lẽ thưởng thức trà vào buổi sáng đã là thói quen của bà Tâm. Con chào mẹ. Nhã Đình chủ động mở lời chào. Nghe tiếng người vang lên bên tai, bà Tâm đặt tách trà xuống, quay đầu nhìn lại. Thấy Nhã Đình, bà khẽ gật đầu rồi ra hiệu. Cô ngồi xuống đây đi. Vâng. Nhã Đình không dám chậm chạp, mọi hành động đều dứt khoát. Ngồi đối diện bà, cô dè dặt hỏi. Mẹ của con đến đây có chuyện gì muốn nói vậy? Không vòng vo hay moi móc như những lần trước, bà Tâm nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Nhã Đình. Tôi muốn hỏi chuyện liên quan đến gia đình cô, đặc biệt là công ty bố cô. Công ty bố con ạ? Có phải công ty bố cô đang nhờ sự giúp đỡ của thằng Quân để hoạt động đến tận bây giờ phải không? Chuyện này... Nhã Đình vẫn luôn nghĩ chuyện của công ty bà Tâm không mấy để ý. Những việc đó đều do bố chồng và Dịch Quân làm. Bởi lẽ khi biết chuyện công ty bố cô gặp vấn đề, Dịch Quân đã đề nghị bố anh giúp đỡ. Nhưng cô cho rằng bà Tâm chỉ biết công ty gặp vấn đề, còn chuyện được giúp đỡ thì không. Nhận ra sự im lặng của Nhã Đình, bà Tâm đinh ninh rằng bản thân đã đoán đúng. Bà không vội nổi giận như mấy lần trước mà nhẹ nhàng nói. Tôi biết là công ty gặp khó khăn rồi. Chuyện thông gia giúp đỡ lẫn nhau là thường tình. Thằng Quân nó muốn giúp nhà cô, tôi cũng chẳng dám ý kiến. Nhưng nhà cô đâu thể cứ dựa mãi vào con trai tôi được. Nó còn phải lo cho công ty của nó nữa chứ. Chuyện mẹ nói con hiểu ạ. Tôi nói ở đây cũng không phải là có ý gì đâu. Có điều bố cô cũng là dân kinh doanh lâu năm, thậm chí là còn đi trước thằng Quân rất nhiều năm. Chẳng lẽ chút trục trặc nhỏ là nhờ nó giải quyết giúp sao? Dạ thưa mẹ, nếu không phải là tôi vô tình biết được chuyện thằng Quân chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ nhà cô để mà khuyên ấy, thì chắc nhà cô cũng vắt cạn sức lực của con trai tôi đấy nhỉ. Nghe những lời bà Tâm vừa nói, Nhã Đình không thể nhẫn nhịn thêm mà gạt lời bà ngay. Mẹ, con xin mẹ đừng nói như vậy. Bố con hay nhà con không có ý làm khổ anh Quân như lời mẹ nói đâu. Bố con vẫn luôn sát sao tình hình của công ty, chứ không đổ hết trách nhiệm lên người anh Quân ạ. Cô đang cãi lại tôi đấy à? Nhã Đình nuốt nước bọt, hắng giọng cô giữ bình tĩnh. Con không cãi lại mẹ, con chỉ đang nói sự thật thôi. Đúng là anh Quân có giúp đỡ gia đình con, nhưng bố con không phụ thuộc hay sợ sẫm hết vào anh ấy. Nếu mẹ vẫn không tin, mẹ có thể trực tiếp hỏi bố. Cô... Bà Tâm cứng họng, không nói thêm được lời nào. Chuyện Dịch Quân giúp đỡ công ty Nhã Đình, bà đã được nghe qua Tiểu Anh. Vốn dĩ muốn dựa vào chuyện này để trách móc Nhã Đình, cuối cùng lại bị cô khiến cho không nói được lời nào. Bà Tâm hít lấy một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi quay sang bên cạnh, nói với Nhã Đình. Tôi cũng chỉ dám nói vậy thôi, chứ chẳng có ý gì đâu. Nhưng tôi cũng hy vọng là cô đừng để thằng Quân vì chuyện nhà cô mà vất vả. Nó còn rất nhiều công việc để lo đấy. Con hiểu rồi thưa mẹ. Nhã Đình cúi mặt xuống, tránh nhìn thẳng mặt bà Tâm. Tôi đã khiến bà không còn lý lẽ để hạch sách hay đay nghiến cô. Nhưng những lời bà nói làm cô suy nghĩ rất nhiều. Nó không chỉ đơn thuần là sự trách móc, mà thậm chí Nhã Đình còn cảm thấy bà Tâm đang cố ý sỉ nhục gia đình cô. Nắm chặt bạt áo đến nhầu nhĩ, Nhã Đình cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Cô hắng giọng nói. Mẹ, mẹ còn chuyện gì nói với con không ạ? Bà Tâm khoanh tay trước ngực, không nhìn mặt Nhã Đình, sẵn giọng đáp. Không còn chuyện gì nữa đâu. Cô đi đâu thì đi đi. Vâng, con cảm ơn mẹ. Nhã Đình khẽ cúi đầu chào rồi đứng dậy. Trước khi cô rời đi, bà Tâm còn không quên nhắc khéo cô thêm lần nữa. Hy vọng cô sẽ nhớ những lời tôi nói với cô ngày hôm nay. Nếu mà cô cảm thấy quá mệt mỏi thì có thể tựa lựa chọn cách giải quyết khác tốt hơn cho cả hai đấy. Con sẽ nói anh Quân chú ý sức khỏe của mình. không vì con mà làm quá sức. Còn cách giải quyết khác mà mẹ nói con không làm được, và anh Quân cũng không đồng ý đâu ạ. Con xin phép. Lần này Nhã Đình nhanh chóng rời đi, để bà Tâm ở lại một mình sau lưng. Cô dạo bước nhanh trên con đường dài dẫn ra cổng lớn, rồi vội vàng bắt một chiếc xe trở về nhà. Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh xa người phụ nữ mà cô gọi là mẹ kia thôi. Những điều vừa diễn ra, những lời bà ta nói luôn văng vẳng trong đầu cô không rời. Nó giống như lưỡi dao cứa mạnh vào tim của cô, đau tới mức không thở được. Ra ngoài đường lớn, Nhã Đình bắt một chiếc taxi. Vừa lên xe, cô đã vội kêu tài xế rời đi, mà vẫn chưa biết điểm đến của mình là chỗ nào. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, khoảng cách giữa cô và căn biệt thự kia ngày một xa hơn. Nhã Đình tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Cô mím chặt môi, kìm nén nước mắt, nhưng lại chẳng thể ngăn chúng ngừng rơi. Hóa ra việc làm dâu nhà giàu không dễ dàng như cô đã tưởng. Tối qua là cô tự tin nói với Dịch Quân, nhất định sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện, nhất định sẽ khiến anh không phải bận tâm về quan hệ giữa cô và nhà anh nữa. Nhưng hiện thực vẫn luôn phũ phàng như vậy. Nhã Đình không có ý định bỏ cuộc, cũng chẳng nản lòng, rồi về nói với Dịch Quân dừng lại. Cô chỉ cảm thấy uất ức và đau lòng mà thôi. Những lời bà Tâm nói không đơn thuần là những lời trách móc, mà ngay từ đầu nó đã là lời đổ tội và sự nhục nhã. Chuyện Dịch Quân giúp đỡ công ty bố cô lúc khó khăn vất vả thế nào, nếu không phải bố cô nói cũng chẳng hay biết. Nhã Đình biết nhờ vả nhà chồng, chuyện nhà mình thì không hay ho gì. Thậm chí nó đúng như những gì đang diễn ra thực tại là thực sự cần sự can thiệp của họ. Có điều nhà cô và cả cô đều rất hiểu chuyện. Tuy khó khăn nhưng bố cô không hề phụ thuộc hay ỷ lại, ông vẫn lao lực chuyện công ty. Có điều những điều ấy người ngoài không biết. Thứ mà họ thấy chỉ đơn thuần là việc cô cưới Dịch Quân để gia đình mình được nâng đỡ, được phụ thuộc mà thôi. Cô đã nhiều lần bàn bạc với bố, cũng đã từng nói là không đến sự giúp đỡ. Là Dịch Quân cố chấp muốn giúp đỡ, là anh tự nguyện làm mọi thứ, không than phiền. Cô biết ơn về điều đó, nhưng hiện tại thì không cần nữa. Sau khi nghe những lời bà Tâm nói, Nhã Đình cảm thấy gia đình mình, bố mình bị coi thường. Bà Tâm coi bố cô là một người không biết làm việc, phải nhờ vả vào con rể. Cô có thể chấp nhận chuyện bà ta không coi trọng mình, nhưng không thể chịu đựng khi gia đình mình bị coi thường. Bố cô không phải là người bất tài, và nhà cô cũng không ăn bám bất kỳ ai. Sự giúp đỡ này có lẽ nên dừng lại. Đưa tay lau nước mắt trên má, Nhã Đình hít một hơi sâu, bình tĩnh hơn. Lấy điện thoại trong túi, cô run rẩy bấm một dãy số rồi ngồi chờ đợi. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của một người đàn ông. Nhã Đình, con gọi cho bố có chuyện gì không? Nhã Đình kìm giọng không để bố biết bản thân vừa mới khóc. Bố, con muốn gặp bố. Bố đang ở công ty không? Có, đã xảy ra chuyện gì à? Không, con chỉ muốn gặp bố thôi. Ừ, con đến công ty đi, bố đang ở đây. Lát nữa con sẽ đến. Dứt lời, Nhã Đình cúp máy. Cô nhấn người vỗ nhẹ vào ghế lái ra hiệu. Việt Anh chở tôi đến công ty ở đường số 3. Vâng. Chiếc xe lăn bánh dần dần thay đổi hướng đi. Nhã Đình tựa lưng vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lại đầy mệt mỏi. Những cảm xúc trong cô hiện tại chỉ toàn là nỗi u uất và khó chịu mà thôi. Cô không dám chắc quyết định của mình là đúng đắn, nhưng ít nhất nó sẽ giúp cô và gia đình giữ được danh dự. Cảm giác bị người khác coi thường, dùng lời nói và ánh mắt khinh bỉ, thực sự rất khó chịu. Giờ nghỉ trưa, nhân viên bắt đầu rời khỏi văn phòng nghỉ ngơi. Tiếng ồn ào từ bên ngoài hành lang vang lên liên tục truyền vào bên trong. Dịch Quân cẩn thận gấp hồ sơ lại, thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Số lượng công việc mà anh cần phải làm trong ngày hôm nay đã gần xong. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, anh có thể tan làm sớm. Trong lòng đang cảm thấy hào hứng, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Dịch Quân vội trả lời. Vào đi. Được sự cho phép, thư ký bước vào bên trong. Anh ta tiến gần đến chỗ bàn làm việc, cúi đầu nói. Sếp, có Chủ tịch Hải đến tìm anh. Chủ tịch Hải, bố vợ tôi sao? Vâng. Mau mời ông ấy vào. Thư ký nhanh chóng làm theo lệnh. Dịch Quân cũng vội vàng đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, rồi sắp xếp đồ đạc trong phòng gọn gàng đón khách. Ông Hải từ bên ngoài bước vào trong, Dịch Quân liền bước đến đón tiếp. Bố mới đến à? Sao bố không gọi điện để con đến chỗ bố? Không sao, bố tự đến chỗ con được. Bố đến giờ này có làm phiền con làm việc không? Dạ không, Con vừa xong việc rồi, bố ngồi xuống đi. Dịch Quân lễ phép mời ông ngồi xuống ghế, cẩn thận pha một ấm trà nóng mời ông uống. Khi cả hai đều đã yên vị, Dịch Quân vui vẻ mở lời. Bố đến đây tìm con có chuyện gì không? Ông Hải nhìn Dịch Quân nhấp một ngụm trà. Những lời ông sắp nói ra có vẻ khó nói, ông cứ ngập ngừng mãi chẳng thể thẳng thắn. Lưỡng lự một hồi, nhớ lại cuộc nói chuyện với Nhã Đình trước đó, ông Hải hạ quyết tâm. Quân, bố muốn bàn với con về chuyện kêu gọi đầu tư cho công ty của bố. À, về chuyện đó thì bố không cần phải lo đâu. Con vẫn đang kêu gọi đầu tư. Nếu không kịp thì con sẽ... Để công ty con đầu tư. Bố... Con rể à? Ông Hải vội ngắt lời Dịch Quân. Anh cũng vì vậy mà lập tức dừng lại. Ông nhìn anh, khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Con không cần phải kêu gọi đầu tư hay làm bất kỳ chuyện gì để giúp công ty bố nữa đâu. Bố nói như vậy là sao? Bố tìm được nhà đầu tư rồi ạ? Không phải. Vậy sao bố muốn con dừng lại? Con làm chuyện gì sai khiến bố không hài lòng nên không cần con nữa hay sao? Hay đã có người khác giúp đỡ bố? Dịch Quân bất chợt nhớ đến chuyện Nhã Đình và Cảnh Nghi nói hôm trước ở quán. Cảnh Nghi đề nghị thay anh giúp đỡ nhà cô, mặc dù cô nói đã từ chối, nhưng mọi chuyện chắc gì đã dừng lại. Dịch Quân biết Cảnh Nghi không phải là người dễ dàng từ bỏ ý định ban đầu của mình. Anh ta vẫn luôn cố chấp giống chuyện của 3 năm trước. Dịch Quân đặt nhiều sự nghi vấn như vậy, nhưng lại chẳng có nghi ngờ nào đúng với suy nghĩ của ông. Ông Hải mỉm cười, dịu giọng trấn an anh. Con không làm gì sai hết. Con đã giúp đỡ bố trong suốt thời gian qua rất nhiều. Bố cảm ơn con còn chưa hết. Sao có thể không hài lòng được? Còn chuyện có người khác giúp đỡ thì hoàn toàn là không có. Vậy sao bố lại muốn dừng lại? Bởi vì đã diễn triển rất tốt mà. Bố chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, công ty sẽ ổn định lại ngay. Ông Hải lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai Dịch Quân vài cái. Thời gian qua con vất vả nhiều rồi. Công ty bố tự lo liệu được. Bây giờ con cứ tập trung cho việc của mình đi. Hãy chăm sóc tốt cho con gái của bố nhé. Nó không phải là đứa dễ nói ra những lời trong lòng đâu. Bố, thôi không phiền con nữa. Bố về đây. Khi nào có dịp bố con mình làm một bữa nhậu. Cố gắng nhé. Trước khi đi, ông Hải vẫn mỉm cười trìu mến với anh. Dịch Quân đứng dậy tiễn ông ra khỏi phòng, nhưng lại bị ông từ chối. Khi người thực sự rời đi, cánh cửa phòng đóng lại. Dịch Quân ngồi xuống ghế, tựa lưng về sau đầy mệt mỏi. Bỗng nhiên bố vợ chủ động tìm đến tận công ty nói chuyện, muốn anh dừng giúp đỡ công ty. Trong lòng anh không khỏi hoài nghi. Bao nhiêu suy nghĩ vù vơ cứ liên tục xuất hiện, khiến cho anh chẳng thể tập trung làm được việc gì. Nhớ tới Nhã Đình, Dịch Quân nghĩ có thể cô sẽ biết chuyện gì đó. Anh vội cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho cô. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của cô. Quân, có chuyện gì vậy? Anh để quên tài liệu sao? Không, anh có chuyện muốn hỏi em thôi. Chuyện gì thế anh? Khi nãy... Quân, chuyện anh nói để sau nhé. Bây giờ em có việc quan trọng cần làm rồi. Khi nào về chúng ta nói chuyện. Nhã Đình. Mặc cho Dịch Quân nhiều lần gọi tên, cô vẫn cương quyết tắt máy. Bởi cô biết chuyện mà anh muốn nói là việc là chuyện gì. Nó chắc chắn liên quan đến việc bố cô muốn dừng lại việc tìm người đầu tư. Cô không muốn nhắc thêm đến chuyện này nữa. Dù biết hành động của mình sẽ khiến anh hụt hẫng, nhưng cô chẳng thể làm gì khác. Cô đã quá mệt mỏi khi nghĩ về nó. Nhìn màn hình điện thoại tắt dần, Dịch Quân ngớ người không hiểu chuyện gì. Hôm nay không chỉ bố vợ mà ngay cả Nhã Đình cũng có thái độ rất lạ. Phải chăng cô đã biết trước chuyện bố mình sẽ đến đây tìm gặp anh và bàn việc công ty nên mới cư xử như vậy? Một lần anh gọi dù thế nào cô cũng vẫn nghe máy và nói chuyện cùng anh từ khi hết chuyện. Thế mà hôm nay cô lại là người chủ động tắt máy trước. Dịch Quân cảm thấy sự hấp tấp của Nhã Đình chẳng phải là vì đang vội chuyện quan trọng, nó giống như đang trốn tránh thì đúng hơn. Khẽ thở dài một tiếng, Dịch Quân lặng lẽ nhìn vào khoảng không tĩnh lặng, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy nó có vấn đề, càng cảm thấy có thứ gì đó tác động vào nó mới xảy ra như vậy. Không gian tĩnh lặng trong phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Dịch Quân lại một lần nữa lên tiếng. Mời vào. Được người bên trong cho phép, cánh cửa chậm rãi mở ra, mang theo tiếng ồn ào khó chịu. Thư ký bước lại gần chỗ Dịch Quân đang ngồi. Anh ta cúi đầu nói. Sếp, tôi đến thông báo lịch trình chiều nay. Anh nói đi. Thư ký gật đầu rồi mở tài liệu ra xem, sau đó nhanh chóng thông báo lại. Chiều nay, ngoài các cuộc họp thường kỳ, sếp còn có buổi hẹn với cô Tiểu Anh. Sau những chuyện vừa xảy ra, Dịch Quân đã quên mất anh còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Cuộc hẹn tối nay với Tiểu Anh là việc anh không được quên, vậy mà anh lại chẳng hề để tâm. Những lời thư ký nói văng vẳng bên tai, Dịch Quân nghe thấy nhưng không đáp lại, khiến anh ta tưởng rằng sếp không nghe thấy mình nói gì, liền lên tiếng lặp lại. Sếp, sếp ơi. Một vài cái chạm nhẹ đặt lên vai khiến Dịch Quân giật mình. Anh thu lại dáng vẻ lơ đễnh, gượng nói. Sao vậy? Từ đấy tới giờ, những gì tôi nói sếp có nghe thấy không? Có, tôi nghe thấy rồi. Anh ra ngoài chuẩn bị cuộc họp cho tôi đi. Vâng. Thư ký nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Dịch Quân thở dài lấy lại tinh thần rồi bắt đầu một buổi chiều làm việc. Trước khi vào công việc chính, anh cũng không quên nhắn tin cho Nhã Đình, thông báo về việc tối nay anh không thể dùng cơm cùng cô. Bốn dĩ đã có thể sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cuối cùng lại phải gác lại để giải quyết việc công ty. Chiều muộn, Dịch Quân lái xe đến chỗ hẹn. Bước vào trong nhà hàng, Dịch Quân đưa mắt nhìn xung quanh một lượt như đang tìm kiếm. Khi nhận ra người mình cần gặp cách đó không xa, anh nhanh chóng bước lại gần. Khoảng cách rút ngắn lại, Dịch Quân đứng trước mặt Tiểu Anh khẽ nói. Cô đến từ lúc nào vậy? Chờ tôi có lâu không? Em cũng mới đến thôi, anh ngồi xuống đi. Tiểu Anh niềm nở khi gặp Dịch Quân. Sau ngày được thông báo về chuyện đổi người hợp tác, cô ta đã không gặp được anh. Ngay cả khi chuyển đến sống ngay bên cạnh nhà chưa được bao lâu, tôi lại nhận được tin Dịch Quân cùng vợ chuyển ra ở riêng. Mọi lý do mà cô ta có thể bám víu để gặp anh đều không có. Cho tới ngày hôm nay, điều cô ta luôn chờ đợi cũng đã xảy ra. Tiểu Anh mỉm cười nhìn Dịch Quân rồi mở lời trước. Anh Quân, em nghe bác gái nói anh và Nhã Đình đã dọn ra ngoài ở riêng. Hai người ra ngoài từ bao giờ vậy? Chỗ ở mới tốt chứ? Gương mặt Dịch Quân không chút cảm xúc, lạnh lùng đáp. Tôi nhớ cô hẹn tôi ra đây để bàn chuyện công việc. Bây giờ cô lại thắc mắc về chuyện cá nhân của tôi sao? Chúng ta là bạn bè quen biết nhau từ nhỏ. Cô hẹn ngày hôm nay đâu chỉ thể nói mãi về công việc. Em muốn biết anh dạo này ra sao thôi. Tôi vẫn ổn. Cảm ơn cô đã quan tâm. Bây giờ chúng ta bàn vào chuyện chính được chưa? Tiểu Anh chẳng thể cùng Dịch Quân nói chuyện một cách vui vẻ. Những điều liên quan đến cuộc sống thường ngày của anh bây giờ, cô muốn biết với tư cách là một người bạn cũng thật khó khăn. Nén tiếng thở dài vào trong, Tiểu Anh đành bắt đầu bàn chuyện công việc cùng Dịch Quân. Cuộc nói chuyện giữa hai người kéo dài hơn nửa tiếng, những vấn đề liên quan đến dự án gần như đã được sắp xếp ổn thỏa. Sau khi thỏa thuận xong, Dịch Quân chậm rãi thu dọn đồ cá nhân. Tiểu Anh nhận ra ý định của anh, cô ta vội lên tiếng. Dịch Quân, Đoàn cũng dọn hết lên rồi, anh lại ăn xong rồi về. Dù sao cũng đã gọi món rồi. Dịch Quân nhìn lại bản thức ăn được phục vụ mang lên cách đây ít phút. Anh chần chừ một lúc rồi đồng ý ở lại. Tiểu Anh mỉm cười vui vẻ. Cô ta nhanh tay gắp thức ăn cho vào bát của anh. Anh ăn đi, Đoàn ở đây ngon lắm đấy. Cảm ơn cô. Cảm thấy bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn khi nãy, Tiểu Anh liền bắt đầu hỏi Dịch Quân những chuyện gần đây. Anh với Nhã Đình dạo này vẫn tốt chứ? Dịch Quân dừng lại hành động đang làm. Anh ngẩng đầu chau mày đầy khó chịu. Ý cô là sao? Em không có ý gì đâu. Em chỉ muốn hỏi thăm cuộc sống của hai người thôi mà. Tại vì em thấy Nhã Đình thường xuyên ra ngoài cùng một người đàn ông nên em... Tiểu Anh ngừng lại đôi chút, rồi tiến gần chỗ Dịch Quân hơn. Nói nhỏ, giống như bây giờ vậy, cô lại đi cùng một người đàn ông đó. Dịch Quân đặt mảnh đũa xuống bàn. Một âm thanh lớn vang lên. Gương mặt của anh tỏ rõ tức giận, ngữ điệu không còn nhẫn nhịn nhiều như trước. Cô đừng có nói vớ vẩn. Nếu không thể nói được lời nào tử tế thì tôi nghĩ cuộc gặp kết thúc ở đây. Em không nói dối. Nếu anh không tin thì có thể nhìn về phía sau. Phía sau? Dịch Quân đem theo sự nghi ngờ nhìn về phía sau, thu gọn tầm mắt của anh là bóng dáng quen thuộc. Nhã Đình cũng đang có mặt tại nhà hàng này. Đặc biệt ở chỗ cô không đi một mình mà đi cùng với Cảnh Nghi. Hai người họ ngồi cách chỗ anh không xa. Từ khoảng cách này, anh hoàn toàn có thể thấy được họ. Dù chẳng thể nghe rõ, nhưng dường như bầu không khí ấy rất vui vẻ. Sau khi kết thúc giờ làm đến điểm hẹn, Dịch Quân đã nhắn tin trước cho Nhã Đình. Thậm chí anh còn gửi cô địa chỉ cụ thể nơi anh tới. Ngày thường nhất định sẽ nhận được lời hồi âm từ cô. Nhưng hôm nay, kể từ lúc nhắn, anh không hề thấy cô nhắn lại. Anh còn tưởng rằng cô đang thực sự bận việc gì quan trọng. Nhưng như anh đã thẩm đoán ra được chuyện quan trọng của cô rồi. Dị Quân chưa từng có ý nghĩ cấm đoán Nhã Đình làm hay gặp ai, hay là ép cô phải nói rõ từng việc cô đã làm cho anh mỗi ngày. Chỉ là khi thấy Nhã Đình đi cùng với Cảnh Nghi, trong lòng của anh không hề yên tâm, đặc biệt là sau những chuyện đã phát hiện ra. Nhìn sắc mặt khó chịu của Dịch Quân, khóe môi của Tiểu Anh khẽ cong lên nụ cười đầy thích thú. Cô giấu đi niềm vui thích vào trong lòng. Tiểu Anh khẽ nói, Dịch Quân, anh ổn chứ? Giọng nói bất ngờ vang lên bên tai, khiến Dịch Quân giật mình quay đầu. Vỗ thu ánh mắt lơ đễnh, anh gượng gạo, có chuyện gì? Em chỉ muốn biết anh có ổn không thôi. Sao tôi lại không ổn? Anh cũng thế rồi đấy. Vợ mình đi cùng người đàn ông khác, anh không cảm thấy gì sao? Khóe môi Dịch Quân khẽ cong lên, anh bật cười thành tiếng. Tôi thấy bình thường, cô chỉ đi ăn tối cùng với bạn thôi mà. Tôi cần gì phải để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Mà cô có vẻ thích chọc ngoáy vợ chồng tôi nhỉ? Mỗi lời cô nói tôi nghe không lọt tai chút nào. Em không có ý đó, tại vì em thấy Nhã Đình đi cùng với anh ta, đã vậy lại còn nói chuyện thân thiết nên em tưởng... Cô tưởng gì? Tiểu Anh cúi gằm mặt xuống, lắc đầu không đáp lại sự chất vấn của anh. Miệng lưỡi bốc chốc cứng đờ, chẳng nói được câu nào. Nhìn Tiểu Anh im lặng, Diệp Quân cũng không tiếp tục làm khó cô ta. Tuy trong lòng của anh thực sự không hài lòng khi nhìn thấy Nhã Đình đi cùng Cảnh Nghi, nhưng luôn tin tưởng cô. Chuyện ngày hôm nay nhất định anh sẽ hỏi lại. Còn về ẩn ý trong lời nói của Tiểu Anh đối với Nhã Đình, anh dám chắc không bao giờ có mối quan hệ mập mờ nào giữa họ. Anh tin vợ anh, chứ không tin người ngoài đồn thổi. Bầu không khí yên lặng giữa hai người nhanh chóng dừng lại khi Tiểu Anh lên tiếng. Quân, anh ăn đi. Thân trên bàn nguội hết cả rồi đấy. Vì những lời nói xấu Nhã Đình của cô ta chẳng khiến Dịch Quân nổi giận hay nghi ngờ, nên cô ta đành phải tìm một lý do nào đó để lảng tránh. Không ngờ Dịch Quân lại muốn nhắc về chuyện khi nãy, nhưng điều anh nhắc lại không liên quan đến Nhã Đình, mà liên quan đến người đàn ông đi cùng với cô. Tiểu Anh, cô có quen biết người đàn ông đi cùng với vợ tôi không? Tiểu Anh chột dạ, sắc mặt hơi tái nhợt, đôi môi bím chặt, lắp bắp mãi mới thành câu. Làm sao mà em biết được anh ta chứ? Anh ta là bạn của Nhã Đình mà. Anh nên hỏi vợ anh thì hơn. Vậy mà mấy hôm trước tôi vô tình nhìn thấy cô đi từ nhà của anh ta ra đấy. Nếu mà tôi nhớ không nhầm, anh ta là Cảnh Nghi, đúng chứ? Chuyện này, Dịch Quân, anh lại đùa em rồi. Em không biết ai tên là Cảnh Nghi và cũng không có gặp ai hết. Khóe môi của Dịch Quân khẽ nhếch lên nụ cười khinh thường. Anh khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm về phía Tiểu Anh. Cô không cần phải nói dối, tôi biết chuyện cô đã đến gặp Cảnh Nghi rồi. Tôi không quan tâm giữa anh ta và cô có chuyện gì, hay là hai người đang bàn tính gì với nhau. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, nếu cô động đến gia đình của tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Bị bại lộ, Tiểu Anh cũng không cố chấp giấu giếm thêm. Cô ta lập tức lên tiếng thanh minh cho bản thân. Dịch Quân, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Đúng là em có quen biết Cảnh Nghi, em đến tìm anh ta để bàn chuyện làm ăn thôi. Em không có ý định xấu xa nào hết. Tôi không quan tâm cô gặp anh ta là vì chuyện gì. Tôi chỉ yêu cầu cô ấy tránh xa gia đình tôi ra. Dịch Quân. Dịch Quân đứng dậy. Trước khi đi, anh vẫn lịch sự nói vài lời. Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay. Chuyện công ty tôi đã bàn bạc, giải quyết xong xuôi. Tôi hy vọng cô sẽ không gọi điện làm phiền tôi thêm. Dịch Quân, anh nghe em nói đã. Dịch Quân. Để mặc Tiểu Anh ở phía sau, Dịch Quân nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Nhìn bóng dáng anh khuất dần mà không thể giữ lại, Tiểu Anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp anh, vậy mà cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu. Tiểu Anh vốn nghĩ nếu để Dịch Quân nhìn thấy Nhã Đình đi cùng một người đàn ông khác, anh sẽ nổi giận rồi làm lớn chuyện. Nhưng cũng bởi tính hấp tấp của mình mà Tiểu Anh vô tình quên mất việc Dịch Quân đã biết Cảnh Nghi từ trước. Điều mà cô ta thắc mắc nhất bây giờ là làm thế nào Dịch Quân lại biết được chuyện cô có quen biết và tìm gặp Cảnh Nghi. Tiểu Anh nhớ khi hẹn gặp Cảnh Nghi, cô ta đã sắp xếp rất kỹ lưỡng và lựa chọn thời điểm thích hợp. Thế mà cuối cùng vẫn bị Dịch Quân phát hiện. Tiểu Anh muốn nhân cơ hội bữa gặp hôm nay để làm hòa với Dịch Quân, hy vọng hai người có thể trở lại như trước. Nhưng không ngờ mọi chuyện không giống như cô ta tính toán. Tất cả thất bại chỉ vì sự hấp tấp không đáng có, sự chủ quan của cô ta mà ra. Buổi hẹn hôm nay không với Cảnh Nghi, có sự hẹn trước. Mọi thứ đều đến vô tình. Cô gặp Cảnh Nghi tại công ty của bố. Anh ngỏ ý mời cô dùng bữa. Lúc đầu Nhã Đình cương quyết từ chối, nhưng vì bố cô thuyết phục nên cô đồng ý. Sau khi ăn tối cùng với Cảnh Nghi, Nhã Đình bắt xe trở về nhà. Cảnh Nghi có đề nghị đưa cô về, nhưng cô từ chối. Hơn nữa cô cũng không muốn để Dịch Quân nhìn thấy. Anh sẽ lại suy nghĩ. Nhã Đình đứng một mình trên đường bắt xe. Tầm giờ đã muộn, trên đường vắng xe. Cô cứ trông đợi mãi mà không có nổi một chiếc. Bỗng một giọng nói quen thuộc bất ngờ truyền đến bên tai. Không cần đợi nữa đâu, anh đưa em về. Nhã Đình giật mình quay người về sau. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy Dịch Quân đã đứng sau lưng mình từ khi nào. Cô ngỡ ngàng, sững sờ một lúc rồi lắp bắp hỏi. Quân, sao anh lại ở đây? Buổi chiều anh có nhắn tin cho em không đọc sao? Tin nhắn? Cô ngây người một lúc rồi vội vàng lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra. Trên màn hình hiển thị một tin nhắn chưa đọc. Nhã Đình nhấn vào đó. Quả thực là tin nhắn Dịch Quân gửi. Trong tin nhắn anh có nói là sẽ bàn chuyện công việc với Tiểu Anh ở nhà hàng này. Chậm rãi hạ điện thoại xuống, Nhã Đình cười gượng. Quân, em xin lỗi, em quên chưa đọc tin nhắn của anh. Cũng vì mải bận bịu công chuyện bên gia đình ngoại nên Nhã Đình chẳng để tâm đến. Đêm qua Diệp Quân cũng nói có thể sẽ về muộn, nên cô cứ nghĩ là anh dùng bữa bên ngoài. Cô nhìn sắc mặt của Diệp Quân, liền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hình như đang khó chịu với những gì mà cô đang làm. Cô và Cảnh Nghi dùng bữa tại đây. Đây cũng là nơi mà Dịch Quân bàn chuyện cùng Tiểu Anh. Khi nào đã nhìn thấy cô với Cảnh Nghi hay không? Suy nghĩ lóe lên trong đầu. Sợ Dịch Quân hiểu lầm, Nhã Đình lập tức lên tiếng giải thích. Quân, thực ra khi nãy em và Cảnh Nghi quan tối ở đây, bọn em không có hẹn trước. Vì anh ấy mời em đã đồng ý, em không bí mật hẹn với Cảnh Nghi bên ngoài đâu. Anh biết rồi, anh cũng thấy em và anh ta rồi. Quân, em... Muộn rồi đấy, lên xe đi, chúng ta về nhà. Vâng. Nhã Đình gượng gạo đáp lại. Cô lẽo đẽo đi theo sau Diệp Quân. Bước lên xe, anh vẫn giúp cô cài xe an toàn. Chỉ là bầu không khí giữa cả hai không được thoải mái như mọi ngày. Suốt quãng đường đi, Diệp Quân không nói một tiếng nào. Anh chuyên tâm lái xe, ánh mắt luôn nhìn thẳng. Nhiều lần Nhã Đình hướng về phía anh, hệt như có điều muốn nói. Nhưng khi thấy sắc mặt ấy của anh, cô lại thôi. Hình anh đã nhận giận rồi. Giận chuyện cô gặp Cảnh Nghi mà không nói cho anh biết. Cô tự đánh vào người của mình vài cái thật đau để trừng phạt. Bởi lẽ cô đã quá đãng trí mà quên đi việc quan trọng. Từ việc không đọc tin nhắn đến việc không nói trước với anh một tiếng. Quan hệ giữa Dịch Quân và Cảnh Nghi không tốt. Ngay từ khi biết cô và Cảnh Nghi có quen biết, cô đã luôn tỏ thái độ khó chịu. Nhưng vì cô nên anh vẫn vui vẻ và thoải mái. Gia đình cũng hiểu bản thân phải hạn chế làm những việc khiến anh khó chịu. Thế rồi trong phút chốc cô lại quên đi điều đó. Nhã Đình ngồi kế bên mà Dịch Quân chẳng thể vui vẻ được như lúc chiều. Có lẽ là vì điều anh thấy trong nhà hàng. Tâm trí của anh bây giờ không muộn phiền về sự ghen tuông, mà đang suy nghĩ về chuyện bố vợ đột nhiên muốn anh dừng việc nhúng tay vào công ty của ông. Rồi anh lại bắt gặp Nhã Đình và Cảnh Nghi đi cùng. Nên dù thế nào, anh cũng chẳng thể ngăn được suy nghĩ. Nhã Đình và gia đình cô đã đồng ý để Cảnh Nghi giúp đỡ thay vì anh. Trở về nhà sau một quãng đường dài, mặc dù không nói tiếng nào, nhưng Dịch Quân vẫn đối xử ân cần với cô. Anh xuống xe trước, tháo xe an toàn và mở cửa giúp cô. Hai người lặng lẽ bước vào trong. Căn biệt thự rộng lớn lại chỉ có một căn phòng phát sáng. Nhã Đình ngồi trên giường nhìn Dịch Quân từ phía sau. Sự im lặng này đã có từ lúc ở trên xe. Cô cảm thấy không thể để nó tiếp tục thêm, bởi sự khó chịu trong lòng cùng thái độ im lặng của anh mà lớn dần. Cô hít một hơi, hắng giọng lên tiếng. Dịch Quân, anh... Nhã Đình, em ngủ trước đi. Anh xuống dưới nhà làm xong việc rồi lên sau. Lời Nhã Đình vừa dứt, Dịch Quân đã vội cắt ngang. Anh chỉ kịp cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài rồi vội vã quay lưng rời đi. Cô đứng dậy rời khỏi giường, giữ chặt tay anh lại không để anh đi. Nhìn thẳng vào mắt của Dịch Quân, Nhã Đình uất ức. Quân, anh giận em à? Không, anh chỉ muốn em ngủ trước thôi. Mà như vậy cũng bị coi là giận sao? Em không biết là lúc anh giận anh khác thế nào đâu. Em nghĩ nhiều rồi. Em vẫn thấy anh bình thường. Em đừng làm quá mọi chuyện lên như thế. Ngủ trước đi. Dịch Quân nhẹ nhàng gỡ tay của Nhã Đình ra khỏi người rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại. Nhã Đình thần thơ nhìn bóng lưng của anh chẳng còn ở đây nữa. Cô nén tiếng thở dài vào trong, chậm rãi ngồi xuống giường. Thu mình trong căn phòng lớn, cô không tài nào ngăn bản thân ngừng nghĩ đến những chuyện vơ vẩn trong đầu. Rõ là cô cảm thấy anh đang giận, nhưng anh nhất quyết không thừa nhận. Có phải anh đang lảng tránh vì không tin lời giải thích của cô hay không? Nhã Đình chẳng thể ngủ được với đống suy nghĩ bộn bề trong đầu. Cô cứ ngồi như vậy, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không tĩnh lặng. Dịch Quân làm việc đến quá nửa đêm. Đến lúc nhìn đồng hồ, anh mới nhận ra bây giờ đã quá muộn. Thu lại số giấy tờ bừa bộn trên bàn, anh đứng dậy trở về phòng ngủ. Đẩy cửa bước vào trong, Dịch Quân phát hiện ra Nhã Đình vẫn chưa ngủ. Anh đi tới chỗ của cô, sốt sáng hỏi han. Nhã Đình, em sao thế? Khó chịu chỗ nào bây giờ vẫn chưa chịu ngủ hay sao? Nhã Đình nặng nhọc đáp lại. Em không sao, em xong việc chưa? Mình đi ngủ nhé. Từ lúc anh đi, em vẫn ngồi đợi anh sao? Nhã Đình gật đầu mỉm cười. Em vẫn đợi anh mà. Dịch Quân khó chịu trong lòng, chẳng phải cảm thấy cô phiền phức, mà là anh cảm thấy có lỗi với cô. Những lời bố vợ nói sáng nay không sai, vợ anh chẳng thể dễ dàng nói ra nỗi lỗi lầm của mình. Nhẹ nhàng mơn trớn gò má, kéo nhẹ cô vào lòng vỗ về. Lần sau không có anh, em cứ ngủ trước, đừng đợi thế này. Em đợi một chút cũng không sao mà. Anh đợi em cả tối nay còn gì. Khi nãy đọc lại tin nhắn, Nhã Đình mới nhận ra sau tin nhắn lúc chiều, Dịch Quân còn nhắn cho cô thêm một tin hỏi cô bao giờ về. Rồi lúc gặp anh trước nhà hàng, cô hiểu anh đã đợi cô rất lâu để cùng về nhà. Anh không giận chuyện cô đi cùng Cảnh Nghi, anh chỉ không nói chuyện nhiều như mọi ngày thôi. Tựa đầu vào vai của Dịch Quân, cô ôm chặt lấy anh. Cả ngày hôm nay cô thực sự rất mệt mỏi khi phải trải qua nhiều chuyện. Khó khăn lắm mới có thời gian ngồi bên cạnh anh như vậy. Cô không muốn phải nặng nhọc suy nghĩ thêm. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô cười nói. Sau này anh đi công tác, em ở nhà cũng phải tạm cách ngủ một mình nhé. Dịch Quân vừa dứt lời, Nhã Đình liền ngẩng đầu lên. Cô chớp mắt vài cái, nhanh trí đáp. Anh không dẫn em theo được sao? Em ở nhà nấu cơm giúp anh, đỡ phải ăn ngoài. Như vậy chẳng phải là tiết kiệm hơn sao? Em muốn tiết kiệm hay sợ là không có anh bên cạnh? Cả hai. Nhã Đình không ngại ngùng mà lập tức trả lời. Dù sao thì những chuyến công tác dài ngày, có người bên cạnh chăm sóc, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Lỡ anh có bệnh cũng không phải tự mình gồng gánh. Sĩ Quân khẽ thở dài một tiếng. Anh lặng sang ánh mắt cô rồi nhìn vào một khoảng không nào đó, miệng bắt đầu nói những lời vu vơ. Tiếc thật đấy. Anh tiếc gì? Mỗi lần đi công tác đều phải đưa em theo. Chẳng phải anh sẽ không có cơ hội gặp nhiều cô gái khác à? Như vậy không tiếc sao được? Nhã Đình trao mày đầy khó chịu. Cô rời khỏi vòng tay của anh, tức giận đánh mạnh vào người anh một cái rồi hậm hực. Thì ra là anh không muốn xem đi là vì lý do này đấy hả? Anh thấy phiền thì đừng theo em nữa. Như vậy anh thoải mái đi với người khác hơn. Dịch Quân sẽ bật cười thành tiếng. Anh xoa đầu cô mấy cái, thấp giọng hỏi. Em nghĩ là anh sẽ đi cùng với người khác sao? Nhã Đình khoanh tay trước ngực hậm hực. Ai biết được anh? Đơn quốc anh nghĩ gì, làm sao mà em đoán được? Em không nói chuyện với anh nữa. Thôi được rồi, anh đùa thôi. Lại đây nào, anh có chuyện muốn nói với em. Đôi mắt của Nhã Đình nheo lại đầy nghi hoặc. Anh muốn hỏi chuyện gì? Lại đây. Dịch Quân dịu dàng ra hiệu. Nhã Đình lưỡng lự một lúc rồi chậm rãi tiến đến gần chỗ anh. Dịch Quân đưa tay kéo nhẹ Nhã Đình vào lòng. Anh ôm chặt cô trong tay. Anh muốn hỏi gì ạ? Anh hỏi chuyện của bố em. Sao ông ấy lại không để anh giúp chuyện đầu tư nữa? Có phải Cảnh Nghi đã giúp nhà em rồi không? Dịch Quân vừa dứt lời, Nhã Đình liền lắc đầu phủ nhận. Không có. Em nói với anh từ trước rồi mà. Em không đồng ý để Cảnh Nghi giúp đỡ đâu. Vậy sao ngày hôm nay bố lại đến gặp anh bàn về chuyện dừng hợp tác? Em lại còn đi cùng với anh ta. Cuối cùng thì Nhã Đình, Dịch Quân cũng đã nói ra được nỗi lòng của mình. Đây cũng là điều mà anh lưỡng lự suốt cả buổi. Dù có suy nghĩ thế nào, anh cũng chẳng thể hiểu được lý do đột nhiên bố vợ lại muốn dừng lại. Nhã Đình lặng lẽ nhìn Dịch Quân. Vậy ra nguyên nhân khiến anh im lặng với cô cả buổi là vì anh nghĩ cô đi cùng Cảnh Nghi để bàn chuyện công ty. Anh nghĩ bố đến tìm anh để dừng hợp tác là do đã có Cảnh Nghi giúp đỡ. Vậy mà khi nãy cô cứ nghĩ là anh ghen tuông nên mới khó chịu, không chịu nói chuyện. Không ngờ anh lại suy nghĩ xa hơn thế. Khóe môi Nhã Đình khẽ cong lên nở ra một nụ cười đầy thích thú. Cô không ngờ cô không trả lời anh, ngược lại còn say mê ngắm nhìn vẻ mặt của anh lúc muốn biết sự thật. Nhã Đình cứ im lặng mãi không nói. Dịch Quân lại càng thêm sốt sắng. Vợ, sao vậy? Em nói gì đi chứ? Không có gì hết. Bố muốn anh dừng tìm nhà đầu tư là vì bố muốn tự mình làm việc đó thôi. Anh biết tính bố em mà, bố không muốn nhờ vả ai quá nhiều. Nhưng em không rõ ý bố thế nào. Cũng có thể là do bố đã có hướng giải quyết khác cho việc ở công ty nên mới kêu anh dừng lại. Anh đừng nghĩ nhiều về việc này nữa. Còn chuyện em nhờ Cảnh Nghi thì không có đâu. Thật sao? Thật mà, anh đừng lo. Nghe Nhã Đình nói như vậy, Dịch Quân cũng bớt suy nghĩ đi phần nào. Dù sao anh cũng chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng mà thôi. Dịch Quân không còn thắc mắc về chuyện công ty. Nhã Đình yên tâm hơn nhiều. Cô chẳng nói với anh vì mẹ đã nói những lời xúc phạm gia đình cô nên chuyện đầu tư mới dừng lại được. Bởi vì cô không muốn mang tiếng là kẻ ăn bám hay mách lẻo. Bố cũng đã có những giải pháp riêng để khắc phục chuyện công ty nên cô không quá lo lắng. Nhã Đình biết Dịch Quân thực sự muốn giúp gia đình của mình, nhưng vì sự giúp đỡ đó mà khiến gia đình cô không được tôn trọng thì vẫn nên dừng lại. Cô chỉ mong sau chuyện này bà Tâm sẽ không tìm cớ để trách móc hay làm phiền nhà cô nữa thôi. Đêm muộn, giờ không còn sớm, Nhã Đình sắp xếp lại giường, vải, giải chăn. Cô nói, Quân, ngủ thôi. Sao bác phải đi làm nữa đấy? Dịch Quân kéo Nhã Đình vào lòng, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Anh vẫn còn chưa nói hết chuyện. Anh còn thắc mắc chuyện gì? Chuyện em và Cảnh Nghi. Em đi cùng anh ta mà không nói với anh một lời. Em định giải quyết thế nào đây? Em giải thích với anh rồi mà. Anh ấy bất ngờ mời em. Chứ có hẹn trước đâu. Do em đáng trí nên mới không nhắn lại cho anh mà. Bởi vì em đáng trí nên em phải đền bù cho anh. Em khiến anh lo lắng, suy nghĩ nhiều thứ, anh không thể bỏ qua được. Nhã Đình quay người lại, chớp mắt vài cái. Anh muốn đền bù thế nào? Em biết anh muốn gì đúng không? Em... Cô cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của Dịch Quân. Sống với nhau được một thời gian, anh muốn gì chẳng lẽ cô lại không đoán ra? Nghĩ lại cô cảm thấy chồng mình rất biết cách bắt nạt cô. Anh luôn tìm cô lý do để cô phải làm theo ý anh, nhưng không phải cưỡng ép mà là tự nguyện. Anh ôm chặt lấy cô hơn, bàn tay không yên phận bắt đầu chạm vào chỗ nhạy cảm. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên da, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai. Anh làm được chứ? Cô vội giữ chặt tay anh lại. Đôi mắt nhìn anh có chút sưng sưng, lắp bắp mãi mới thành câu. Quân, anh nhẹ nhàng hơn lần trước có được không? Em không muốn bị đau đâu. Anh không hứa nhưng anh sẽ cẩn thận, được chứ? Cô ngập ngừng gật đầu đồng ý. Anh mỉm cười như đạt được ý muốn, dịu dàng để cô nằm xuống giường, đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh nghiêng đầu nói nhỏ bên tai. Một lần đi công tác, anh nhất định sẽ được em đi cùng. Anh không thể ngừng nhớ em được. Quân, anh đừng nói nữa mà. Cô xấu hổ vội quay mặt đi hướng khác. Anh chỉ cười rồi tiếp tục sang giờ. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào in bóng hai người trên tường. Trong phòng chỉ còn lại những âm thanh yêu kiều. Thức giấc với những dấu hôn ám muội trên cơ thể, Nhã Đình khó khăn di chuyển. Cô ngồi dậy tựa lưng vào tường đầy mệt mỏi, nén tiếng thở dài rồi nhìn sang bên cạnh. Thấy Dịch Quân vẫn đang say giấc, cô mỉm cười chậm rãi nằm xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhã Đình tinh nghịch vui đùa với mấy lọn tóc rối của anh. Bỗng bàn tay anh bất ngờ đưa lên nắm chặt lấy tay cô, rồi dùng một lực vừa đủ kéo cô về phía mình. Bên tai liền truyền đến giọng nói quen thuộc của anh. Mới sáng sớm mà em đã nghịch như vậy sao? Không ngủ à? Nhã Đình nằm tựa đầu lên người Dịch Quân, ngón tay thon dài khẽ di chuyển trên khuôn ngực trần săn chắc. Tại ai mà em không ngủ được? Cả người em bây giờ ê ẩm hết rồi, khó chịu lắm. Khó chịu tới mức đó sao? Hay để anh giúp em thoải mái hơn nhé. Nhã Đình nheo mắt nhìn Dịch Quân. Cô dễ dàng đoán được ý đồ xấu xa của mình, vội vàng từ chối. Em không cần, anh chỉ biết lợi dụng em thôi. Anh lại tính bày trò để làm chuyện tối qua nữa phải không? Em nghĩ xấu cho anh rồi đấy. Dịch Quân xoay người nằm đối diện với Nhã Đình, hỏi cô: Hôm nay anh được nghỉ, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Thật ạ? Nhưng mà anh được nghỉ hay tự nghỉ ở nhà chơi với em vậy? Anh được nghỉ thật, công việc làm xong từ hôm qua rồi. Hôm nay anh dành hết một ngày cho em. Vậy em muốn đến một chỗ, anh dẫn em đi nhé. Thay đồ đi, chúng ta đi. Nhã Đình gật đầu đầy thích thú. Cô ngồi dậy vốn muốn bước chân vào nhà tắm, mà phía dưới hạ thân mỗi lần di chuyển đều đau đớn. Đôi lông mày khẽ trao lại, hiện rõ sự khó chịu. Nhìn Nhã Đình khó khăn trong lúc di chuyển, Dịch Quân vội đi đến bế cô trên tay. Anh thấp giọng nhắc nhở: Em có thể nhờ anh mà, đau thế này hẳn chỉ đi lại một chút đi. Tại ai chứ, em mau đưa em đi đi. Được rồi. Dịch Quân bật cười thành tiếng, ân cần bế Nhã Đình đến cửa nhà tắm. Để cô đứng xuống đất, anh thậm chí còn chưa nhận được lời cảm ơn đã phải thấy cánh cửa trước mặt mình đóng sầm lại một cách vô tình. Nhã Đình chậm rãi bước vào trong, ngắm bản thân trong gương. Cô thấy rõ từng dấu hôn vẫn còn in hẳn trên làn da trắng. Nhã Đình khẽ đưa tay chạm vào, một cảm giác đau đớn di chuyển khắp cơ thể. Tối qua Dịch Quân đối với cô giống như lần trước, vẫn mảnh bạo và chẳng chút thương tình. Nếu biết trước kết quả như vậy, cô đã không dặn anh nhẹ tay lại. Bởi dù có nhắc bao nhiêu lần, em vẫn sẽ để ngoài tai mà thôi. Thở dài một tiếng nặng nhọc, Nhã Đình trao mày cằn nhằn vài câu. Đồ xấu xa. Ở gian phòng kín, Nhã Đình có nói xấu Dịch Quân thế nào, anh cũng không nghe thấy. Vì thế cô không chỉ nói một lần mà lặp lại rất nhiều lần mấy lời nói sau lưng anh. Dịch Quân bên ngoài hắt hơi rất nhiều, trời hôm nay không trở gió, thời tiết cũng không thay đổi thất thường, vậy mà anh đột nhiên lại hắt hơi liên tục. Trong lúc chờ Nhã Đình, Dịch Quân nhanh chóng thay một bộ đồ mới. Hôm nay được một ngày ở cạnh cô, anh phải lựa chọn thật kỹ lưỡng, bởi đâu có mấy khi anh không phải đến công ty. Hớn hở chuẩn bị đồ cho buổi đi chơi, Dịch Quân đột ngột nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong lòng anh có chút lưỡng lự, lo lắng, khi nghĩ rằng đó là cuộc gọi từ công ty. Những lúc thế này, chỉ sợ bất ngờ xảy ra chuyện gì đó khiến kế hoạch ban đầu bị hoãn lại. Anh không muốn thất hứa với vợ mình. Chần chừ suy nghĩ một lúc, Dịch Quân mới cầm điện thoại lên. Vừa thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình, anh khẽ thở vào nhẹ nhõm rồi bắt máy. Mới sáng sớm gọi cho anh có gì không? Đầu dây bên kia là giọng nói lanh lảnh của em gái anh. Anh Quân, hôm nay anh có nhà không? Có. Em gặp anh làm gì? Để xin tiền nữa sao? Lần này anh không có tiền cho em đâu. Mỗi lần Ái Nhi gọi đến chỉ có một lý do là xin tiền. Ngoài việc lấy tiền từ anh trai thì đến một câu hỏi thăm cô ta cũng không có. Dịch Quân bỗng nhiên nghe thấy tiếng bên kia, một tiếng thở dài não nề. Rất nhanh sau đó, giọng của Ái Nhi muốn tiếp tục vang lên. Em không vay tiền anh nữa đâu mà lo. Lần này em gọi là có việc muốn báo cho anh biết. Là chuyện gì? Đừng có bảo là ăn chơi đổ nợ đấy nhá. Đừng nghĩ xấu cho em. Mẹ kêu em gọi điện bảo anh chị về nhà một chuyến đấy. Để làm gì? Em không biết, chỉ biết hiện giờ bố mẹ đang chờ anh chị đến thôi. Em mau đưa cô vợ hiền của mình về nhà đi nhá. Em cúp máy trước. Alo, Ái Nhi. Ái Nhi. Dịch Quân còn chưa hỏi hết những điều thắc mắc, đầu dây bên kia đã không còn người nghe máy. Anh lộ rõ vẻ lo lắng. Nghe Nhi nói chuyện này, bố cũng có mặt, khiến cho anh càng thêm bồn chồn. Những ngày thường, nếu chỉ có mẹ anh gọi đến thì không sao, nhưng bây giờ có cả bố, chuyện quan trọng mà anh Nhi nhắc đến không đơn giản chút nào. Nhã Đình rời khỏi phòng tắm trong bộ đồ mới, cô vui vẻ bước tới chỗ của anh. Quân, em chuẩn bị xong rồi, mình đi thôi. Nhã Đình. Dạ. Nhìn sắc mặt của Dịch Quân, Nhã Đình liền có dự cảm không lành. Có chuyện gì sao anh? Nãy cái Nhi gọi, nó nói là bố mẹ muốn gặp chúng ta. Cả bố và mẹ sao? Phải. Bây giờ mình cần đến nhà bố mẹ trước. Vâng, mình đi thôi. Nhã Đình điềm đạm đáp lại. Cô theo chân anh rời khỏi nhà. Ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng của Nhã Đình không khỏi suy nghĩ. Sau khi kết hôn, cô ít khi gặp bố chồng, bởi lẽ ông thường xuyên đi công tác và bận chuyện công ty. Nếu không phải công chuyện rất quan trọng của gia đình thì ông chắc chắn sẽ không có nhà. Bây giờ ông muốn gặp cả hai vợ chồng. Gia đình cảm thấy không yên tâm, một dự cảm không lành cứ len lỏi ở trong tâm trí của cô. Suốt quãng đường đi, hai người không nói với nhau một tiếng, mỗi người một suy nghĩ riêng. Bầu không khí cứ như vậy mà trùng xuống một cách nặng nề. Mất hơn 20 phút đi đường, chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc. Rời khỏi xe bước vào trong, Dịch Quân luôn nắm chặt tay Nhã Đình không buông. Anh làm như vậy là vì muốn trấn an cô, giúp cô thoải mái hơn. Đặt chân đến phòng khách, Nhã Đình thấy bố mẹ chồng đã ngồi sẵn ở trên ghế chờ đợi. Họ vội vàng bước đến, cúi đầu chào hỏi. Bố mẹ, bọn con đến rồi. Ông Minh không nói một lời. Bà Tâm chỉ gật đầu một cái ra hiểu. Hiểu ý, hai người nhanh chóng ngồi xuống đối diện ông bà. Dịch Quân nhanh nhẹn mở lời trước. Bố mẹ có chuyện gì mà gặp bọn con đến đây thế ạ? Bà Tâm ngồi vắt chéo chân, không thèm nhìn mặt hai đứa lấy một lần. Quay sang phía chồng mình, thái độ của bà vô cùng trịch thượng. Kìa ông, muốn nói cho hai đứa chuyện gì đi. Ông Minh nhìn thẳng về phía hai người bằng ánh mắt nghiêm nghị. Ông không ngạo mạn hay trịch thượng như bà Tâm. Mọi cử chỉ đều cẩn trọng, nhưng lại khiến người đối diện phải dè chừng. Ông Minh lên tiếng, chất giọng trầm khàn của một người đàn ông tuổi xế chiều. Hai đứa ly hôn đi. Dạ, bố nói gì ạ? Dị Quân như không tin vào tai của mình, lập tức hỏi lại. Bà Tâm chẹp miệng một cái, chau mày khó chịu nhắc lại. Con không nghe thấy bố nói hay sao? Bố kêu con và cô ta ly hôn đi. Chỉ một câu ngắn gọn, ông Minh khiến cho đôi vợ chồng sửng sốt, không nói thêm lời. Anh nhìn ông với ánh mắt kinh ngạc. Cách đây vài ngày, khi anh xin phép chuyện ra ngoài ở riêng, ông còn vui vẻ đồng ý. Vậy mà hôm nay, anh lại được nghe chính từ miệng bố yêu cầu anh và vợ ly hôn. Đối với chuyện này, Nhã Đình thỉnh thoảng hoảng loạn tới mức phản ứng thái quá. Cô chút sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó cô đã lấy lại được bình tĩnh. Có lẽ sau những gì xảy ra giữa cô và gia đình chồng, cô đã sớm đoán được kết quả của hai người sẽ thế này. Chỉ là cô không ngờ một người sáng suốt như ông Minh lại là người đưa ra quyết định. Kiềm nén nỗi buồn trong lòng, Nhã Đình khẽ hỏi. Bố cho con biết lý do được không ạ? Cô muốn biết mình đã làm gì khiến bố mẹ không hài lòng. Bà Tâm nhếch mép cười khinh bỉ. Kể từ lúc cô bước chân vào cái nhà này là cô đã sai lầm rồi. Cô nghĩ đó là sai lầm đâu ạ, thưa mẹ. Nhã Đình nhanh chóng đáp lời bà Tâm. Không để bà có thêm cơ hội, cô liền đánh phủ đầu. Hôn nhân của bọn con ngay từ đầu đều được hai bên gia đình chúc phúc. Không phải lúc ấy bố mẹ cũng rất vui hay sao? Chỉ đến khi công ty nhà con gặp trục trặc khủng hoảng, mẹ mới thay đổi thái độ với con. Thế nên con muốn biết bố mẹ bố con ly hôn là do nhà con không còn quyền thế như trước, phải không ạ? Cô... Bà Tâm vừa định nói lời gì đó, liền phải dừng lại khi bắt gặp ánh mắt trừng trừng sắc lạnh của chồng mình. Ông Minh không quá nhiều lời, mà chỉ cần dùng hành động cũng đủ hiểu, khiến cho bà Tâm hiểu bản thân phải làm gì. Khác với cách cư xử của vợ, ông Minh vẫn rất điềm tĩnh và tôn trọng Nhã Đình. Hôn nhân của hai đứa đúng là đã được hai bên gia đình đồng thuận và chúc phúc. Bố muốn hai đứa ly hôn không phải do nhà con không còn như trước. Vậy lý do là gì ạ? Do con không đủ phẩm chất để làm dâu nhà này. Câu nói của ông Minh khiến Nhã Đình sững sờ. Cô thực sự không hiểu bản thân không đủ phẩm chất gì để làm dâu. Ngay từ khi về nhà chồng, dù không được tôn trọng hay đối xử bất công, cô vẫn luôn hiếu thuận với bố mẹ chồng. Đối với em chồng, không có một chút trịch thượng hay ngạo mạn. Cô chưa từng nói xấu hay làm chuyện gì mờ ám sau lưng của họ. Nhưng cô vẫn còn thiết tiếc điều gì hay sao? Nắm chặt tay lại, Nhã Đình gượng gạo hỏi. Bố, con không đủ phẩm chất gì hả bố? Ông Minh lấy trong túi áo ra một xấp ảnh đặt trước mặt hai người. Ngữ điệu không còn nhẹ nhàng như trước, nghe giống như sắp thể nổi giận. Mọi người sẽ nghĩ thế nào khi tôi có một đứa con dâu có quan hệ không chính đáng với một người đàn ông khác, không phải là con trai tôi ở bên ngoài? Dịch Quân cầm xấp ảnh lên. Mấy bức ảnh này đều chụp cảnh Nhã Đình và cảnh Nghi đi cùng với nhau. Những nơi được chụp lại giữa hai người, Dịch Quân đều biết rõ, chỉ có điều góc chụp khiến họ dễ bị hiểu lầm. Bà Tâm không ngồi yên bên cạnh mà cố ý thêm dầu vào lửa. Giọng nói chanh chua của bà vang lên, chỉ trích Nhã Đình thậm tệ. Đúng là cái loại không ra gì. Uổng công con của tôi ngày đêm vất vả giúp đỡ công ty nhà cô, thế mà cô lại ở sau lưng ngoại tình với người khác. Cô mà lại chưa bị đồn ra ngoài đấy nhé. Nếu không tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu khi có một đứa con dâu như cô nữa. Dừng lại ở đó, bà Tâm liền quay sang phía Dịch Quân trách móc. Đấy, con xem vợ con đấy. Người vợ mà con cãi cha cãi mẹ để bảo vệ đấy. Bây giờ nó cắm cho con một cặp sừng to tướng, có đáng không? Ông Minh liền tiếp lời bà Tâm. Hãy đưa ly hôn đi. Bố không thể chấp nhận loại con dâu thế này. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì mặt mũi bố để đâu? Quân, con đã nhanh chóng giải quyết đi. Gia đình nhìn những bức ảnh trên tay Dịch Quân rồi ngẩng đầu lên nhìn anh ra hiểu. Cô còn tưởng chuyện nghiêm trọng xuất phát từ những bức ảnh này, nhưng hóa ra lại chẳng nghiêm trọng đến thế. Đặt thấp ảnh xuống bàn, Dịch Quân thản nhiên nói, con sẽ không ly hôn với cô ấy. Ông Minh đập mạnh tay xuống bàn và cáu gắt, con điên rồi phải không Quân? Đến mức này rồi mà con vẫn còn cố chấp sao? Bố con nói đúng đấy. Con nhỏ này nó cho con ăn bùa mê hay sao mà con biết nó chầm chạp thế? Nó ngoại tình sau lưng con định để yên à? Dịch Quân mỉm cười vội giải thích, không có chuyện Nhã Đình ngoại tình đâu bố mẹ, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm gì chứ, ảnh chụp rõ ràng thế này còn gì. Con không thấy nó thân thiết với người đàn ông lạ ngoài đường sao? Dịch Quân lắc đầu nói, bố mẹ đây là bạn của Nhã Đình, hai họ không có bất cứ một quan hệ bất chính nào hết, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Mấy nơi có trong bức ảnh này con đều có mặt. Ý con là sao? Con biết trước rồi sao? Dạ không, là con đưa cô đến gặp bạn mình. Con còn có đợi Nhã Đình nên không có chuyện cô ấy ngoại tình sau lưng con. Vậy chuyện này là hiểu lầm thôi mẹ. Bà Tâm chẳng còn gì để nói, liền im lặng ngồi yên một chỗ. Ông Minh cầm những bức ảnh kia lên xem lại một lần nữa, hàng lông mày khẽ trao lại nhìn về phía Lịch Quân. Ông cẩn thận hỏi lại, thực sự là hiểu lầm sao? Vâng, là hiểu lầm. Nhã Đình hít một hơi sâu, hắng giọng nói, con không biết ai đã chụp những bức ảnh này khiến con bị hiểu lầm, nhưng con dám đảm bảo trước mặt bố mẹ là con không ngoại tình hay phản bội anh Quân. Con mong bố mẹ suy nghĩ lại chuyện bố mẹ đề nghị bọn con ạ. Ông Minh trầm tư rồi quay sang phía bà Tâm nhíu mày, bà thấy hậu quả của tính hấp tấp của bà chưa? Thì tôi cũng lo lắng cho con mình thôi. Với cái bức ảnh này nhìn thì thấy có ai là hiểu lầm đâu. Ông thấy chúng nó đang ngoại tình hả? Tôi đâu có cố ý. Bà thôi đi, lúc nào cũng lý do, tôi không rảnh để mà đi tranh cãi với bà. Dịch Quân vội lên tiếng can ngăn, bố mẹ chỉ là hiểu lầm thôi, hai người đừng to tiếng với nhau, hãy bỏ qua chuyện này được rồi. Ông Minh trừng mắt nhìn bà Tâm rồi quay sang phía Dịch Quân ra hiểu, con lên phòng gặp bố, bố có chút chuyện muốn nói với con. Vâng. Ông Minh đứng dậy bỏ đi trong tức giận. Dịch Quân buông tay Nhã Đình, mỉm cười thì thầm trấn an, không sao rồi, em ở đây chờ anh. Vâng. Dịch Quân theo chân ông Minh lên tầng bàn chuyện. Nhã Đình ngồi lại cùng bà Tâm đợi anh xuống. Bầu không khí giữa hai người sau khi hai người đàn ông rời đi trùng xuống một cách lạ thường. Nhã Đình cảm thấy không thoải mái khi ngồi đối diện với bà Tâm. Có lẽ sau những chuyện xảy ra khiến cô không còn vui vẻ, khiến mỗi lần chạm mặt bà đều trở thành sự áp lực. Sau khi ông Minh rời đi, bà Tâm liền lấy lại vị thế của mình. Bà vắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm Nhã Đình, vẫn là giọng điệu chua ngoa và đay nghiến ấy nói với cô, cô đang rất vui phải không? Con vui chuyện gì ạ? Mẹ nói gì con không hiểu. Vui khi thấy tôi bị ê chề, bị trách mắng. Dẫu biết rằng bà Tâm không hề có thiện cảm với mình, nhưng Nhã Đình không ngờ sai lầm của mình, bà ta cũng đem chút giận lên người của cô. Phận làm con dâu, cô vẫn nhẫn nhịn, vẫn niềm nở nói với bà, mọi chuyện đều là hiểu lầm cả mẹ. Mẹ vì nghĩa cho anh Quân nên mới vội vàng vậy thôi. Chuyện khi nãy của bố mẹ có thể do trong lúc tức giận bố mới nặng lời thôi, mẹ đừng để tâm quá. Con đang đổ tội đến đầu tôi đấy à? Con không dám thưa mẹ. Nếu không phải là tại cô, gia đình tôi có xào xáo thế này đâu. Đúng là cái đồ của nợ, chỉ biết rước phiền phức về đây. Bà Tâm bực bội đứng dậy bỏ lên phòng. Nhã Đình ngồi lại nhẫn nhịn nhìn theo bóng dáng bà khuất dần. Khẽ thở dài một tiếng, Nhã Đình nặng nhọc tựa lưng vào thành ghế nghỉ ngơi nhân lúc không có người. Chuyện ngày hôm nay là do bà Tâm hấp tấp, không chịu tìm hiểu kỹ lưỡng. Do bà ta ghét cô nên mới tìm đủ mọi cách để đuổi cô ra khỏi nhà. Bây giờ vỡ lẽ không hề có chuyện cô ngoại tình bên ngoài, vì đuối lý bà ta lại đổ tội lên đầu của cô. Gia đình không biết người mẹ chồng này sẽ ghét cô, hận cô đến bao giờ. Cô tự hỏi liệu một ngày nào đó bà có thay đổi thái độ với cô hay không. Nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ, gia đình bắt đầu tò mò về người đã chụp những bức ảnh của cô và cảnh nghi. Cô không nghĩ là bà Tâm thuê người theo dõi cô. Mặc dù bà không ưa cô nhưng cũng chỉ chỉ trích cô, bởi vì nhà cô hiện giờ không môn đang hộ đối. Còn chuyện ngoại tình chắc hẳn là bà chưa bao giờ nghĩ đến. Vậy là ai muốn hại cô nên bày ra trò này? Triển miên trong dòng suy nghĩ, bên tai của Nhã Đình bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc. Chị hay lắm, không có chỗ để thoát khỏi chuyện này một cách dễ dàng như vậy đấy. Tôi không thể coi thường chị được. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.